Chàng rể quyền thế, chương 5219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết, rất nhiều bố cục đã trôi theo dòng nước. Đêm nay, nếu tiếp tục học bại khuyển sủa loạn, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao, đại cục đã định, trong vòng tròn kim lang, Tạ Mộng Giao chậm rãi đứng lên, cầm ly rượu đỏ trong tay. Cô nâng lên hướng về Hoàn Nhan Hận từ xa, sau đó mỉm cười mở miệng. Hoàn Nhan, chúng ta sẽ sớm cử một đội luật sư chuyên nghiệp, hoàn thành việc bàn giao với các ngươi. Ta hy vọng, từ giờ trở đi, chàng tử cũng tốt, công ty cũng được, bất kỳ vật gì bên trong, cũng sẽ không thiếu. Dù thiếu một hạt gạo hay hạt muối, chúng ta đều sẽ đệ trình giang hồ lệnh truy sát. Hoàn Nhan thiếu, nếu ngươi là một đại nhân vật, ngươi sẽ không vì nghẹn mà bỏ ăn, sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Được rồi, Tạ Mộng Giao, ngươi nhắc nhở rất tốt. Ta cảm tạ ngươi cùng gia tộc ngươi. Cảm ơn tổ tông 18 đời của ngươi. Hoàn Nhan Hận nhìn chằm chằm Tạ Mộng Giao, ánh mắt băng lãnh đến cực hạn, từ trong hàm răng gạt ra mấy câu nói. Sau đó, hắn vung tay lên, mang theo người bên cạnh nghênh ngang rời đi. Tạ Mộng Giao thì là mỉm cười, vung tay lên, vài cao thủ Tạ môn Kim Lăng liền đi ra, không chút kiêng kỵ đi theo. Hiển nhiên là muốn quang minh chính đại, nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Hận cùng đoàn người. Những người của tổ trọng tài cũng nhận phong bao đỏ và phân biệt rời đi. Và Trương Quốc Hoa, trưởng ban trọng tài, lúc này cùng với một đám cao thủ từ Tây Nam Thiên Môn trại bước ra, dường như cố ý hay vô ý đi về phía mọi người trong vòng tròn Kim Lang. Rồi sau đó, đi qua Bùi Nguyên Minh. Vừa lúc Bùi Nguyên Minh nghĩ lão tử này có chút thú vị, Trương Quốc Hoa đột nhiên nhìn lại, ánh mắt u ám lạnh lẽo chậm rãi rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh. Hơi thở bên trong giống như rắn độc, oán độc vô cùng. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là đệ nhất thầy phong thủy của Kim Lang, cùng Đỗ Lương kết bái huynh đệ, khách quý vòng tròn Kim Lang. Bùi Nguyên Minh, Bùi đại thiếu, đúng không? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Trương trưởng lão nhãn lực tốt, cũng không biết có cái gì muốn chỉ giáo ta sao? Trương Quốc Hoa cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, người trẻ tuổi, ngươi có chút bản lĩnh, nhưng là ngươi cũng rất ngông cuồng. Nhưng ngươi phải biết rằng, vạn vật trên đời này đều là phong thủy luân chuyển. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây. Đừng nhìn ngươi bây giờ chiếm tiện nghi, nhưng là lần tiếp theo liền chưa hẳn. Bùi Nguyên Minh khẽ cười nói, 30 năm là quá dài, 40 năm cũng là quá xa. Ta nghĩ phong thủy mỗi năm đều thay phiên nhau đến nhà ta. Huống chi, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết tại trên bờ cát, cách Trương